Chương 1069, ta trên điện thoại di động nhìn qua. Trần Mạch thật là bởi vì thật nhiều ngày không có bên dưới, sau đó hắn mở mắt thời điểm trước mắt còn có chút loại kia trắng bóng cảm giác, chờ một lúc liền có thể khôi phục chủ yếu là nhiều ngày như vậy. Trần Mạch năng lực nhận biết cũng giảm xuống mà lại hắn thật không có chú ý a, sau đó hắn cứ như vậy chỉ riêng chạy ra là thật chỉ riêng đại quần con đều không có muốn trách vậy thì chỉ trách Tử Khuynh Thành a, nàng đem Trần Mạch cho lột sạch dù sao không thể nào là Lâm Khả Hân. A Lưu Manh A Triệu Ảnh Ngộng, Triệu Ảnh Lạc thét lên thì truyền đến nhưng là hai người đây là làm gì đâu, hai người lấy tay che mắt, ở nơi đó kêu, hai người nhân thủ mở cái lỗ là mấy cái ý tứ không có cách, chưa thấy qua ai nhất là, các nàng đối Trần Mạch có rất lớn hảo cảm, mà lại công tử mạch ai, cái kia là công tử mạch lõa thể A, cả một đời thì một lần nhìn A không lỗ không lỗ. Trần Mạch sau đó tranh thủ thời gian vọt vào gian phòng của mình, phịch một tiếng đóng cửa lại. Đập sao Triệu Ảnh Ngộng sau đó kéo Triệu Ảnh Lạc cánh tay. Triệu Ảnh Lạc, không có A hoa Triệu Ảnh Ngộng ngươi quá ác thú vị, ta cái gì cũng không thấy, làm sao có thể đập đâu ngươi đập sao Triệu Ảnh Ngộng lắc đầu liên tục. Ta cũng không có A, ta không thấy gì cả đây. Triệu Ảnh Ngộng tranh thủ thời gian lắc đầu. Thử Khuynh Thành cười nhìn lấy các nàng. Hại, hai cái dối trá muội tử. Rõ ràng vừa mới ngón tay lộ ra ngoài may một cái so một cái lớn, còn cái gì cũng không thấy. Chậc chậc chậc. Không thể không nói à, cái này Trần Mạch vẫn là thẳng chiêu nữ hài tử ưa thích nàng cũng có chút kỳ quái à, đều là loại kia hoa ngôn xảo ngữ nam sinh, còn có loại kia sẽ các loại tán gái bí tịch, vờ tha để bắt thật cái gì những nam sinh kia chiêu nữ hài tử ưa thích. Cái này Trần Mạch đi ân, dáng dấp đẹp trai, nhưng so với hắn đẹp trai cũng có nhiều lắm. Mà lại căn bản sẽ không nói chuyện, sẽ không lấy nữ hài tử niềm vui, thậm chí quả thực là thẳng nam ung thư, cảm giác hắn không xứng có bạn gái. Loại kia thế mà, hoàn toàn cứ như vậy, ngược lại rất nhiều nữ hài tử thật sự chính là ưa thích hắn. Ngươi đây hướng cái nào nói rõ lý lẽ đi. Đương nhiên, Tử Khuynh Thành biết, Trần Mạch thuần túy là dựa vào cá nhân mị lực thắng được nữ hài tử ưa thích, hắn sẽ không nói chuyện, sẽ không lấy nữ hài tử niềm vui, hắn thuần túy cũng là loại kia chỉ làm hiện thực người, tăng thêm hắn là công tử Mạch. Nữ hài tử trời sinh đối với hắn có hảo cảm, sùng bái cảm giác, dễ dàng thích cũng là bình thường mà lại. Có thể ưa thích hắn đồng thời đợi ở bên cạnh hắn, đã là tự thân cô bé rất ưu tú còn không nói phương diện nào đó đi. Nữ hài tử này nhất định là loại kia giữ mình trong sạch, những cái kia ưa thích hoa ngôn xảo ngữ, đều là hoa si. Hoa hoa hoa đại ca ca không mặc quần áo ai, mà lại nơi đó là cái gì nha thật là doa người. Tiểu Ngộng nháy mắt to hỏi. Khu khu Lâm Thanh Hàn ho khan một tiếng sau đó nói. Ăn cơm. Nô nha. Khả Hân, ngươi thấy được sao Triệu Ảnh Mộng lại kích động hỏi hướng Lâm Khả Hân. Người ta Khả Hân muốn cái gì thời điểm nhìn thì cái gì thời điểm nhìn, ngươi kích động cái gì kình á Triệu Ảnh Lạc bất đắc dĩ lắc đầu. Nô Lâm Khả Hân khuôn mặt nhỏ đỏ thấu. Triệu Ảnh Mộng khuôn mặt nhỏ cũng là đỏ lên nhưng chính là thật kích động a, không hiểu vì sao lặc. Khả Hân, bình thường ngươi cùng Trần Mạch đại ca hai người trong nhà, hắn đều là như vậy sao tốt biến thái a. Phốc phốc Lâm Khả Hân đỏ lên khuôn mặt nhỏ lắc đầu, không có rồi, chỉ là Trần Mạch ca ca thật nhiều ngày không có bên dưới, khả năng có chu tờ mộng đi. Đáng tiếc, muốn là vô xuống đến liền tốt, dạng này liền có thể nhìn đến Trần Mạch đại ca xấu mặt dáng vẻ. Triệu Ảnh Mộng ảo não lắc đầu. Lâm Thanh Hàn bất đắc dĩ cười cười. Nàng cũng nhìn thấy, nhưng là nàng so sánh trầm ổn đi, bất quá khuôn mặt vẫn là có một vệt đỏ. A không có vô xuống đến A Triệu Ảnh Ngộng ở nơi đó phát điên mấy cái muội tử bất đắc dĩ nhìn lấy nàng. Ta nói Triệu Ảnh Ngộng, ngươi đủ A, ngươi có chút quá tại hưng phấn. Triệu Ảnh Lạc nhìn lấy Triệu Ảnh Ngộng nói ra. A sớm muộn ngươi muốn cái gì thời điểm nhìn thì cái gì thời điểm có thế nhìn. Tử Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Triệu Ảnh Ngộng, xoát nàng khuôn mặt nhỏ đống nhiên đỏ lên, cũng triệt để yên tĩnh trở lại. Mới sẽ không đây. Triệu Ảnh Ngộng yên tĩnh trở lại. Trần Mạch trong phòng mặc quần áo xong, đầu có chu tờ choáng váng hắn tôn nghiêm a mặt của hắn a chớ được a bị Lâm Khả Hân cùng Tử Khuynh Thành nhìn đến không quan trọng a, nhưng là Triệu Ảnh Ngộng, Triệu Ảnh Lạc còn có Lâm Thanh Hàn Trần Mạch không cần nghĩ liền biết là ai làm Tử Khuynh Thành nữ nhân xấu. Nữ nhân này đâu, tại trước mặt người khác cái kia cỡ nào cao quý cỡ nào, xa không thể chạm, sau đó tại Trần Mạch nơi này, quả thực cũng là cái nữ nhân xấu. Cái này Trần Mạch có chút ngượng ngùng đi ra a này làm sao ra ngoài a không nên được ra ngoài cái này nếu là không ra ngoài đó mới nghiêm túc không mặt mũi được ra ngoài khụ khụ Trần Mạch sau đó ho khan một tiếng, thu thập một chút tâm tình của mình, ra ngoài thì giả bộ như người không việc gì một dạng không được sao như thế chuyện lúng túng chính mình không đề cập tới, liền không sao người một dạng ngồi ở nơi đó ăn cơm, các nàng khẳng định cũng không có khả năng có người xách đó a. Chỉ cần không đề cập tới, cái kia liền không sao. Ân. Chính là như vậy, Trần Mạch thở sâu thở ra một hơi, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Làm Trần Mạch đi ra thời điểm, sáu cái to to nhỏ nhỏ xinh đẹp muội tử ánh mắt đồng loạt nhìn lấy Trần Mạch. Các nàng cũng không có bởi vì vừa mới nhìn thấy cái gì không đồ tốt mà liền quay đầu không dám nhìn Trần Mạch, ngược lại Triệu Ảnh Mộng cùng Triệu Ảnh Lạc lưỡng nữu theo bản năng liền hướng Trần Mạch phía dưới nhìn. Cái này người nào chịu nổi a, rất thơm. Khả Hân ngươi làm Trần Mạch sau đó thì ngồi ở Lâm Khả Hân bên người, cầm chén đũa lên bắt đầu ăn. Là Tử tỷ tỷ làm, còn có Tiểu Ngộng, ta không có làm. Lâm Khả Hân nhỏ giọng nói. Tiểu Ngộng chủ nghệ cũng càng ngày càng tốt. Trần Mạch nói ra, tận lực nói sang chuyện khác. Hi hi, Tiểu Ngộng vui vẻ cười. Vậy sao ngươi không khen ta đâu, Tử Khuynh Thành miệng chứa ý cười nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch hiện tại ghét bỏ chết nữ nhân này, nữ nhân xấu ngươi cũng rất tốt. Qua loa. Lúc này, Tiểu Ngộng xoa xoa miệng nhỏ, mắt to nhìn lấy Trần Mạch, hỏi, đại ca ca đại ca ca, vừa mới đó là cái gì a, vì cái gì Tiểu Ngộng không có đâu Trần Mạch, phốc phốc ca a a Trần Mạch bại a, hắn sợ chính là Triệu Ảnh Ngộng cái nào muội tử khờ phê nói ra. Sau đó hắn thua ở Tiểu Ngộng trong tay mấy cái muội tử nín cười. Khu khu, Tiểu Ngộng giúp ta đựng chén cháo. Trần Mạch tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Sau đó Tiểu Ngộng nhu thuận cho Trần Mạch múc thêm một chén cháo nữa. Sau khi trở về cũng không có tiếp tục cái đề tài này, bởi vì tốt cho nàng giống nhìn ra Trần Mạch không có muốn trả lời, là nàng không nên hỏi sao. Sau khi trở về, nàng thì ngồi ở chỗ đó, mắt to nhìn lấy những người khác phản ứng. Kỳ thật còn tốt ta, tuy nhiên ta chưa có xem thật. Nhưng là trên điện thoại di động nhìn qua Triệu Ảnh Mộng cảm thấy mình có cần phải giúp đỡ hóa giải một chút xấu hổ. Thế mà,